Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 183. Bây giờ các tộc đều đang xôi trào thương nghị, tất cả đều đang bàn luận, cả tinh không đều đang sụp sôi. Thế nhưng Thánh Sư đại năng thở dài. Trận chiến thượng cổ năm đó bọn họ là bên thất bại, nhưng bằng hữu cố nhân liền quần mình hữu kia của họ xem ra đều đã bị diệt sạch. Bây giờ những người kia đã không thể nào xuất hiện nữa. Thánh Sư tỏ ra rất thương tâm. Mặc dù những cường giả tuyệt đỉnh kia đã sợ hãi bỏ chạy, nhưng địa cầu bây giờ đã xuống dốc. Giờ chỉ còn ông ta và ông nội của Yêu Yêu là có thể chiến đấu. Sau đó không lâu, ông nội của Yêu Yêu có cảm ứng, gầm gừ gào thét, ánh mắt đỏ như máu, nhưng cuối cùng vẫn quay đầu bay về phía địa cầu, định đi Tử Kim Sơn. Lần này dĩ nhiên Thánh Sư cũng theo vào địa cầu, cùng đáp xuống. Ông ta sợ ông nội của Yêu Yêu phát điên hủy hoại toàn bộ nơi đây. Yêu Yêu cũng quay về rồi, ngồi trên quan tài đồng. Cuối cùng có nàng ở đây, xa xa của nàng dần dần yên tĩnh, không nổi điên nữa. Thánh Sư, Yêu Yêu, lão gia tử. Sở Phong đứng trước Tử Kim Sơn vô cùng kích động chào đón. Phía sau còn có một người nữa, đó chính là hóa thân của giọt máu trùng sinh của tổ phụ Yêu Yêu, Sở Bá Vương. Sau đó Sở Bá Vương chào một tiếng, suýt nữa khiến Sở Phong kinh hãi, hồn phi phách tán, cảm giác bó tay toàn tập. Nhị đệ. Sở Bá Vương từ phía sau đi tới gọi Sở Phong như vậy. Sở Phong nghe thấy danh xưng này thì cảm thấy sau lưng lạnh toát. Hắn không dám xoay người lại nhìn Sở Bá Vương, mà chỉ nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Hắn quả quyết chuyển chủ đề. Trong chốc lát gương mặt đã trở nên rất nhiệt tình, chào đón Yêu Yêu và Thánh Sư. Nhưng Sở Bá Vương rất cố chấp, thấy Sở Phong không trả lời, liền một lần nữa gọi nhị đệ. Hơn nữa còn từ phía sau bước đến gần. Lần này tương đối rõ ràng, không còn ngậm trong miệng nữa. Yêu Yêu Thánh Sư nghe thấy rõ, nhìn thấy rõ. Quanh người Yêu Yêu phát sáng trắng muốt, xinh đẹp đến mức không chân thật. Trích Tiên Tử cũng không đủ để hình dung phong thái của nàng. Phong thái thật sự tuyệt thế, xinh đẹp tuyệt trần. Vào thời kỳ thượng cổ, nàng đứng đầu tinh không, không chỉ là thiên phú tài tình và thực lực, mà còn cả dung mạo, là đệ nhất mỹ nhân thời kỳ đó. Nhiều năm trôi qua như vậy, hàng mi của nàng cong cong, mặt như thu thủy, vẫn phong hoa tuyệt đại, mỹ lệ không gì sánh được. Lúc này đôi môi đỏ, hàm răng trắng còn mang theo nụ cười nhạt, đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm Sở Phong. Yêu Yêu, ta rất nhớ nàng, đã lâu lắm rồi không gặp, ta lo lắng lắm. Lúc này Sở Phong cũng bất chấp mọi thứ, da mặt rất dày, vô cùng buồn nôn tiến lên gần nàng. Bởi vì cục diện trước mắt quả thực rất khó gỡ gạc. Dù sao đầu óc của Sở Bá Vương cũng không được nhanh nhạy, lại vô cùng cố chấp. Đã làm gì thì quyết làm cho bằng được. Đến bây giờ vẫn còn đang chào hỏi Sở Phong kia kìa. Thật sao? Nụ cười của Yêu Yêu làm toát ra tư thái. Khuynh quốc khuynh thành. Dáng nàng thướt tha, nhẹ nhàng bước đến như một đóa sen thần lay động tỏa sáng. Sau đó nàng hơi bĩu môi ra hiệu. Đã vậy chúng ta vào rừng đi dạo, ta muốn nghe huynh thổ lộ hết. Mặc dù đôi mắt to của nàng vô cùng linh động, khi bĩu môi có vẻ hoạt bát, mang theo nụ cười, nhưng lại khiến Sở Phong run rẩy. Chắc chắn nàng đang muốn thu thập hắn đây. Sở Phong lại quả quyết chuyển đề tài, nhìn về phía Thánh Sư nói: Thánh Sư, ngài là anh hùng trong lòng ta, là ngọn hải đăng sáng chói trên con đường ta đi, là mục tiêu sau này ta phải cố gắng theo đuổi và vượt qua. Thánh Sư rất bình thản, hai mắt thầm thúy, mái tóc bạc trên đầu sáng như tuyết. Ông ấy tương đối tuấn lãng, mỉm cười gật đầu với Sở Phong nói: Tình hình lão gia tử không ổn, chúng ta phải đi trấn an trước đã, phải dùng quan tài đồng để ông ấy ngủ say. Loảng xoảng, nắp quan tài đồng mở ra. Sau đó Thánh Sư vẫn theo ông đội của Yêu Yêu cùng biến mất ở đây, chui vào sâu trong lòng đất. Nhị đệ, Sở Bá Vương lại kêu lên. Lần này Sở Phong thật sự muốn khóc. Giờ chỉ còn lại vị đại ca kết bái này của hắn, Yêu Yêu và hắn, ngay cả Thánh Sư, người có tính tình tốt kia cũng đã tạm thời biến mất. Làm sao bây giờ? Yêu Yêu à, trong chuyện này có chút hiểu lầm. Hắn vội vàng giải thích. Đi, qua bên kia nói cho ta nghe. Cánh tay ngọc long lanh của Yêu Yêu rất tự nhiên khoác lên vai hắn. Thần quang nở rộ quấn lấy hắn nhanh chóng rời đi. Đại ca, không, ra ra, cứu ta. Sở Phong nhìn về phía Sở Bá Vương kêu lên. Sở Bá Vương lập tức ngây người, đứng yên tại chỗ, nghiêng đầu suy nghĩ hơn nửa ngày, nhìn theo bóng lưng Yêu Yêu. Vẻ mặt của ông vô cùng hoảng hốt. Kết quả là Sở Phong kêu thảm thiết rồi biến mất, còn Sở Bá Vương thì không để tâm mà ngăn cản. Sau đó không lâu, sâu trong khu rừng phía xa, sấm sét vang dội. Đằng sau ngọn núi, lôi đình chấn động. Một lúc lâu sau, Sở Phong vẫn chưa hề bước ra. Vùng đất đó có động tĩnh cực lớn. Đông Hải, núi Bất Diệt, cả một đám đại yêu lên đường vô cùng hưng phấn. Bọn chúng đã liên lạc được với Sở Phong, biết được lão gia tử vô địch cái thế kia là do bọn chúng thả ra, cho nên cả đám đều tới đây. Đại Hắc Ngưu dẫn đầu đoàn người. Nó điều khiển một con thuyền không gian lớn, dẫn theo cả đám huynh đệ chạy đến đây nhận người thân, muốn cùng chúc mừng chiến thắng lần này. Khi bọn chúng chạy đến thì đúng lúc nhìn thấy một mình Sở Bá Vương cô đơn đứng đó, như đang trầm tư nhớ lại chuyện gì. Mặt Đại Hắc Ngưu rất tinh, từ phía xa đã nhìn thấy, lập tức vui mừng nói: "Không cần nói nữa, đây chắc chắn là đại ca kết bái của chúng ta." Nó nhảy xuống chiến thuyền, chỉnh đại bộ âu phục đen sải bước đi tới, vô cùng nhiệt tình nói: "Đại ca." Mặc dù Đại Hắc Ngưu có hình người, nhưng lần này vẫn giữ đại cặp sừng lớn. Lúc này cái đầu lắc lư, nhiệt tình đến mức người ta không chịu được tự giới thiệu: "Đại ca, lão Ngưu ta tới thăm người đấy." Sau đó phía sau nó, cả một đám đại yêu bao gồm Hổ Đông Bắc, Lừa Gia, Âu Dương Phong, còn có cả đám Chu Toàn và Mã Vương đều cùng thét lên một câu: "Đại ca." Trang phục của nhóm người gần như đã đồng bộ. Ngoài Hoàng Ngưu, những người khác đều mặc âu phục đen, dày da sáng loáng. Đương nhiên lần này để bày tỏ sự lịch sự, đều lấy kính rầm xuống, miệng không ngậm gì cả. Cả nhóm như một băng đảng xã hội đen, vô cùng đồng đều cúi đầu gọi đại ca. Sở Bá Vương ngẩng đầu, mặt mày choáng váng. Nếu là lúc đầu óc ông tỉnh táo trước kia thì chắc đã vỗ cho một vỗ thành mớ thịt vụn rồi. Nhưng gần đây đầu óc ông đã dần tỉnh táo lại, thậm chí có thể nhớ lại một số việc, chứ không phải lúc nào cũng nóng nảy như trước. Ông cảm thấy khó hiểu, đứng ngẩn ra nhìn đám người này. "Đại ca, ta là tam đệ của huynh, ta tên là Ngưu Ma Vương." Đại Hắc Ngưu giới thiệu. Vốn nó lớn hơn Sở Phong, nhưng nó lại không thích cách gọi nhị đệ, không muốn làm lão nhị nên mới chơi bài này, tự coi mình là lão tam. Hồ Đông Bắc cũng tiến lên trước nói: "Đại ca, ta là tứ đệ của huynh, nhũ danh ta là Siberia, đại danh là Đông Bắc." Lượt ra há mồm vừa mới kêu lên, kết quả là trong chốc lát đã bị 6-7 cái móng ấn xuống, chẳng hạn như móng của trâu, tay gấu, móng ngựa. Nó vội vàng nghiến răng cửa đổi giọng nói: "Đại ca, ta là ngũ đệ của huynh, ta tên là Lữ Phi Dương, năm nay 401 tuổi, huynh có thể gọi ta là lão Lữ." "Đại ca, ta tên..." Cứ thế cả đám đại yêu kéo đến tiền hô hậu ủng, cùng nhận người thân vô cùng náo nhiệt. Bao quanh Sở Bá Vương, lấy ông làm trung tâm, chỉ có Âu Dương Phong là bốc lên hàn khí, lặng lẽ lùi ra sau, vì nó đã nhìn thấy Yêu Yêu. Vị tỷ tỷ kia đang từ giữa khu rừng nhẹ nhàng đi tới. Âu Dương Phong bị dọa đến mức rụt cổ, bản này nó cũng đang định tiến lên, cũng định nhận người thân. Thế nhưng lúc này cuối cùng nó cũng hiểu ra, dù sao lão gia tử này cũng chỉ là một hóa thân, là một tích huyết trùng sinh, cũng có lai lịch đáng sợ, không thể xưng hô lung tung được. Lai lịch xuất thân của Âu Dương Phong có manh mối để truy tìm, rất có khả năng là từ nhà của Yêu Yêu, có liên quan đến gia tộc nuôi dưỡng thần thú Chí Cường, nó nào dám nhận người thân lung tung. Lúc này Yêu Yêu như lăng ba tiên tử đạp trên cây cỏ bước đến gần. "Yêu công chúa." Đám đại Hắc Ngưu nhìn thấy Yêu Yêu, anh ấy đều rùng mình một cái, cả đám đứng thẳng lưng, sau đó toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Bọn chúng cũng nhìn thấy Sở Phong, phát hiện quần áo hắn làm lụ bẩn thỉu, hoàn toàn không bình thường. Nhưng người này nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác, bởi vì đều cảm thấy được tình hình không ổn. "Sở Phong huynh đệ sao vậy? Sao mặt mũi sừng lên thế kia? Có chỗ còn trái đen nữa chứ? Có phải bị sét đánh không?" "Huynh đệ, không phải ta nói ngươi rồi sao? Cứ thích giả ngầu chắc chắn sẽ bị thiên đồi đánh. Chắc lời đó đã ứng rồi chứ gì?" Cả đám huynh đệ cố ý giễu cợt, muốn đem Sở Phong ra làm bia đỡ đạn. Nhưng mà lần này Sở Phong xoay người rời đi, không gánh họa giúp bọn chúng nữa. "Ta còn có việc, các người từ từ trò chuyện, ta đi tìm Sánh Sư đây." Sở Phong không quay đầu lại mà lao thẳng xuống dưới mặt đất. Sau đó cả đám người ở đây đều rùng mình một cái. Ầm một tiếng, tất cả mọi người bắt đầu chạy tứ phía, chuẩn bị xông ra khỏi Tử Kim Sơn, trốn về Đông Hải. Nhưng một khắc sau, nơi đây sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, lôi đình đổ tung. Cả đám đại yêu khóc lóc gào thét, vô cùng thê thảm. Tất cả đều bốc lên khói đen, bị đánh cho gào khóc, toàn thân run rẩy, nằm bốn phương tám hướng. Ai nấy đều vô cùng thê thảm. Bao gồm cả Hoàng Ngưu, cũng nằm trên mặt đất thở hừ hừ. Thực ra nó cũng được coi là nhỏ nhã. Bạn lại không hề đến gần xem náo nhiệt, nhận người thân, kết quả cũng bị xét đánh. Còn Âu Dương Phong thì cảm thấy còn oan hơn cả Đậu Nga, liền đến kêu thảm thiết. Tỷ tỷ thần tiên à, chuyện này không liên quan gì tới ta. Ta không có nhận người thân lung tung. Người thân là tỷ tỷ của ta, đánh chết cái đám khốn kia đi. Ta canh chừng giúp ngươi. À, đừng đánh ta mà. Nó không kêu lên còn đỡ. Nó vừa kêu lên thì càng phải chịu nhiều lôi đình. Trong tai, trong mắt đều bốc lên khói xanh, miệng mũi phun lôi điện. Lão Lạt Ma cũng rất oan uổng. Đều cùng hai đồ đệ Mã Vương của mình bị đánh đen cả đầu, ngã chồng vó ở đó. Cũng may lão tổng sư đối võ đang phụ trách trấn thủ đảo Bất Diệt không tới đây, nếu không cũng không tránh khỏi bị xét đánh rồi. Cũng không biết qua bao lâu, Sở Phong cùng thánh sư từ tiểu thế giới sâu trong lòng đất đi ra, thì thấy đám đại yêu đều nằm la liệt trên mặt đất, sắp bị nướng chín, miệng rên hừ hừ. Khóe miệng của Sở Phong giật giật. Vừa rồi trên tinh thần tử đồng đạo bất tử bần đạo, hắn đã trốn xuống dưới đất. Khi trở về nhìn thấy cảnh này, hắn liền mặc niệm cho mọi người. Tên khốn Sở Phong đúng là muốn hại chết tất cả chúng ta. Ây u u. Con cóc nằm đó, giờ toàn thân của nó vẫn còn bị điện giật giật, không ngừng co rút. Điện quang vẫn còn lóe lên từng chập. Cũng còn Hoàng Ngưu là hơi được ưu đãi một chút. Sau khi bị điện giật mấy lần, liền được Yêu Yêu công chúa ngoắc tay gọi đến bên cạnh mình, không giật nó nữa. Sở Phong giả vờ giả vịt nói, con ra thể thống gì, đứng cả lên đi, đại chiến còn chưa kết thúc đâu. Cả đám lập tức không chịu nổi nữa. Đại Hắc Ngưu kêu lên, huynh đệ người đúng là không nghĩa khí, cũng không nhắc nhở chúng ta một tiếng. Lừa già càng không cam lòng nói, Yêu Yêu công chúa, Sở Phong cũng chỉ bị đánh hơi thê thảm chút thôi, vì sao chúng ta suýt chút nữa thì bị điện giật chín người luôn vậy, không công bằng mà. Sở Phong đang định đi qua hành hung con đưa ra một trận, dám kéo cả ăn xuống nước à? Âu Dương Phong miệng mũi đều phun ra tia điện quang nói, đúng vậy, là Sở Phong gọi chúng ta tới. Trước đó còn nói, chúng ta nhất định phải có trí thức, hiểu lễ nghĩa, gọi lão gia tử là đại ca đấy. Mí mắt của Sở Phong giật giật, dẫm một dẫm lên miệng Âu Dương Phong nói, ngậm miệng, các người có biết bản nãy ta đã trải qua cái gì không? Chẳng khác gì độ một lần lôi kiếp hoàn chỉnh đấy. Ta đã phản tỉnh sâu sắc lắm rồi. Để khôi phục, ta còn phải uống cả một viên lục đạo luân hồi đan đấy. Đám người nghe vậy lập tức kinh hãi lộ ra vẻ đồng tình. Thanh sư mở miệng nói, Sở Phong nói rất đúng, đại chiến đúng là vẫn chưa kết thúc. Ta nghĩ chúng sẽ quay lại nhanh thôi. Chắc chắn đều đang ở ngoài địa cầu nhìn vào đây, rất không cam tâm. Tuy nhiên dù nói thế nào thì lần này chúng cũng rất đau khổ. Xếp hạng của vài quần tộc chắc chắn sẽ bị hạ xuống. Mái tóc bạc của ông ta trắng như tuyết, nở nụ cười nhẹ nói, cũng tốt, dù chúng tới cả đây để tiện cho nhóm thưởng mình ra tay. Ông ấy nhắc đến Minh Thúc, dĩ nhiên trước khi đến đã từng tiếp xúc với Minh Thúc. Lúc này Minh Thúc đang bắt đầu chiến trường thứ hai, cùng một nhóm người vừa thoát khỏi nhà giam vũ trụ, bắt đầu hành động, chia người thành mấy nhóm, hóa thành lưu khấu vũ trụ, chia ra xuất kích, đánh vào trọng địa của mấy chủng tộc cường đại. Những người này đều có lai lịch rất lớn, là những lão thánh nhân từng gặp nạn. Có không ít người đều vô cùng tàn nhẫn, bị giam giữ bao nhiêu năm như vậy. Oán khí trong lòng rất nặng, giờ đã phát điên, lực phá hoại kinh người. Đồng thời trước khi hành động, bọn họ còn chiêu nạp một đám hung đồ bỏ mạng trong chợ đèn vũ trụ. Chợ đó cho bọn họ biết sẽ làm gì, chỉ nói là có vụ làm ăn lớn. Cho nên khi chính thức hành động, đám hung đồ kia mới kinh ngạc. Nhưng đám người này rất thâm độc, bình thường không bao giờ làm ăn lỗ vốn. Người có người dẫn đầu, thủ lao có thể khiến người ta run rẩy, nên bọn chúng ai nấy đều như lang như hổ đánh giết về phía trước. Mà nói chứ, giết vào trong, cướp hết, Dù sao cường giả ánh chiếu trừ thiền của bọn chúng đều không ở nhà. Giờ chúng ta đã dốc hết lực lượng chạy đi bao vây địa cầu rồi. Chúng ta cứ cướp sạch sẽ trước, sau đó vứt một mồi lửa đốt đi hang ổ của bọn chúng. Thiên thần tộc có mấy truyền nhân dòng chính, không kém gì thần tử của bọn chúng, diệt chết hết cho ta. Mẹ nó chứ, lục trực những tên đám đó còn muốn thu nạp tôn nhi của ta làm người hầu. Không phe, không nghe thì phế. Hôm nay lão phù phải tiêu diệt bọn chúng. Đi, giết thôi. Nhân lúc rối loạn lấy mạng bọn nó. Anh đi với ta đến linh tộc nào. Nghe nói nơi đó có thần dược, lột sạch của chúng đi. Các huynh đệ, anh đến tộc Tây Lâm với ta không? Nơi đó có thần thụ và một ít báu vật đem đến từ địa cầu thượng cổ. Tuy nhiên có thể có Ngụy Hằng đứng thứ 9 tinh không ngày xưa tỏa trấn. Chúng ta ở đây có thánh nhân tuyệt đỉnh không? Nếu có thể ngăn được Ngụy Hằng, thì lần này vào thời khắc tộc trưởng Ngụy Tây Lâm của tộc Tây Lâm vừa chết, chúng ta có thể đi diệt cả tộc bọn hắn, cướp đi tất cả tạo hóa của bọn hắn. Trong mắt những người này, dù sao thiên thần tộc, minh tộc, nội tình thâm hậu, chỉ có thể đánh lén. Đánh xong cướp xong thì phóng lửa bỏ chạy vì nước quá sâu. Nhưng tộc Tây Lâm tuyệt đối là miếng thịt béo, bởi Ngụy Tây Lâm vừa tử chiến. Tộc này không có binh khí cứu cực gì hộ giáo. Nhân lúc những cường tộc đầu năm kia chưa kịp phản ứng, tất cả bọn hắn cùng đi, vừa hay có thể cướp đoạt và thôn tính mọi thứ ở nơi này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết đã có người có thể xử lý được Ngụy Hằng đứng thứ 9 dưới tinh không. Yên tâm đi, ta đoán Ngụy Hằng chắc đã lên đường sớm rồi. Hắn sợ thanh sư sẽ đến tìm hắn thanh toán, giết sang thôi. Các vị, đội nhóm nào? Nhóm chúng ta muốn đi tộc cơ giới. Nghe đồn tộc này có thần trì, tắm trong bất diệt thần dịch, có thể giúp người ta luyện được tâm thần kim cương bất hoại, vạn ta bất xâm, giết đến thôi. Sâu bên trong vũ trụ đang vô cùng hỗn loạn, sóng ngầm mãnh liệt. Phải thánh giả đâu năm và những kẻ hung ác đang hành động, còn cả rất nhiều người đã bị mê hoặc. Trong không gian ngoài địa cầu, một vài bóng dáng lờ mờ hiện hiện, khí tức ai nấy đều kinh khủng, trong chớp mắt có thể chiếu rọi ra cảnh tượng nhật nguyệt vẫn lạc, tinh không sụp đổ. Bọn hắn là thần chỉ, là tồn tại cổ lão được cung phụng trên tế đàn của các tộc vũ trụ, là tiến hóa giả cấp chiếu rọi chư thiên lâu năm. Thánh sư nói rất đúng, kẻ thua bỏ chạy không cam tâm cũng rất không phục. Đối mặt với một vài quái vật mất phương hướng mà người người bị giết, máu tươi rưới tinh không, quang vũ cởi giáp, bọn hắn muốn quay lại nhìn xem thử. Những người này đều là cường giả tuyệt đỉnh, có những lão cổ đồng đã sống rất lâu rồi, sống hóa thạch, dĩ nhiên hiểu trạng thái của ông nội của Yêu Yêu không bình thường, có thể sẽ có hậu di chứng rất lớn, nói không chừng có thể được đợi được cơ hội. Thanh sư có thể cảm ứng được, nhưng không hề sợ hãi. Đã đến tình trạng như bây giờ rồi, có ông nội của Yêu Yêu xuất thế, cộng thêm ông đã tìm được phương thuốc kéo dài tính mạng cho bản thân, nếu thật sự hạ quyết tâm thì hoàn toàn có thể buông tay đánh cược một lần. Có lẽ bọn họ không thể nào chính diện đối kháng tất cả cừu địch ngày xưa, nhưng nếu như từ tên từng tên âm thầm mò đến tận cửa thì bất kỳ một đạo thống nào cũng đều sẽ không chịu nổi. Đáng tiếc duy nhất chính là ông đội của Yêu Yêu thần trí không tỉnh, đây là nguy hiểm lớn nhất. Liệu thiên thần tộc có bị gạt ra khỏi 10 vị trí đầu không? Thanh Dương mỉm cười. Lúc này ông ta đưa đẩy mây mù từ trường xung quanh Tử Kim Sơn ra, chăm chú nhìn vực ngoại. Tư thái nhẹ nhàng thoải mái này của ông khiến sắc mặt của vài người ở vực ngoại liên tục thay đổi. Có người mừng rỡ, cũng có người cảm thấy một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Lo lắng tiếp theo sẽ đến lượt tộc đàn của mình bị trọng thương. Dù sao năm đó bọn họ cũng tự ra tay độc ác với địa cầu. Thánh sư, ngươi tự tin như vậy, không sợ ta một tay tiêu diệt mẫu tinh của ngươi, hủy diệt toàn bộ sinh linh nơi này sao? Một lão già mở miệng, tuy ẩn trong hỗn độn, nhưng đôi mắt đáng sợ giống như nham thạch sôi trào, hừng hực bức người, chiếu rọi ở vực ngoại khổng lồ vô biên. Điều này khiến người ta cảm thấy sợ hãi, vì con mắt đó có thể so được với cả địa cầu. Thanh sư bình tĩnh mở miệng nói, luyện ngục đang ở trên tinh cầu này, các ngươi dám hủy nơi này sao? Nếu thật sự có quyết đoán như vậy thì hãy thử đi. Năm đó không phải các ngươi cũng muốn cho nổ địa cầu, nhưng kết quả đều phải trốn đi sao? Những lời này vừa nói ra, vực ngoại im lặng. luyện ngục ở địa cầu. Nếu thật sự nổ tung lần nữa thì có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Năm đó đã xảy ra vấn đề rất lớn. Gần như các đại nhân vật chiếu rọi chư thiên đều vẫn lạc vì chuyện này. Tuy nhiên cuối cùng năm đó, bọn hắn đã kịp thời thu tay, chưa từng tiến hành bước tiếp theo. Thanh sư một lần nữa mở miệng nói, người dám uy hiếp ta như vậy, trên thực tế đang nhắc nhở ta, chọc giận chúng ta, sau này chúng ta sẽ tìm đến tinh vực của các ngươi một chuyến, tiêu diệt căn cơ của các ngươi, cho nổ mẫu tinh của các ngươi. Ta xem thử các ngươi có còn dám phách tối nữa không? U Minh tộc, một lão quái vật cưỡi xương rồng cũng đi tới. Sau khi nghe được câu nói này, thì cơ thể cũng trở nên cứng ngắc. Bộ tộc bọn hắn lo lắng nhất là chuyện này. Năm đó U Minh tộc là một trong những quân chủ lực. Nếu giờ bị trả thù chắc chắn, bọn hắn sẽ phải đứng mũi chịu sào. Còn về thiên thần tộc nội tình thâm hậu, có binh khí cứu cực được xưng đứng trong top 10 vũ trụ. Nếu thật sự điều mạng thì chắc hẳn vô cùng kinh khủng. Lão quái vật U Minh tộc sắc mặt âm trầm nói, Diệt Trần, nếu người làm càn, ta không ngại liều mạng. Dù có bị luyện ngục phản vệ, vì đánh nát tinh cầu này, ta cũng bất chấp. Dám uy hiếp tinh cầu này, chúng ta sẽ đi bái phòng tương nha. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày đòi lại được tất cả nợ cũ. Thanh sư bình thản đáp. Những lời đối thoại đơn giản này khiến cường giả tuyệt đỉnh vực ngoại đều nghiêm nghị. Thanh sư đang nhẹ nhàng giáo huấn và uy hiếp, cũng đã đang đàm phán với tất cả mọi người. Tất cả những kẻ đứng đầu một phương đều có chỗ kiêng kỵ, đều có chỗ lo lắng. Không một ai ngờ một tinh cầu đã hủy diệt trong trận chiến thượng cổ hôm nay lại mạnh một cách khó hiểu. Có một quái vật xuất thế, còn có thanh sư sống lại, cũng cấp chiêu trò trừ thiền. Điều này khiến cho trong lòng những người của vực ngoại đều mang theo lo lắng. Đặc biệt là trận chiến ngày hôm nay đã có những ảnh hưởng sâu xa, sẽ làm thay đổi cách cục của vài thế lực. Mọi người cũng ý thức được những lời ban nãy của thánh sư đã có thâm ý, không phải chỉ là những lời nói tùy tiện, không phải đã uy hiếp vô cớ. Thậm chí ngay cả lời nói chắc hẳn thiên thần tộc sẽ rớt khỏi 10 vị trí đầu cũng đã đang nhắc nhở mọi người, vì nơi đây có thể sẽ diễn ra một trận gió tanh mưa máu vô biên. Bởi vì nếu 10 vị trí đầu có ai bị rớt khỏi thì đây chắc chắn là chuyện cực kỳ khủng bố. Có vài đạo thống cổ xưa, vài tộc quân có xếp hạng cao nhất, liệu có vào thời khắc mấu chốt này xuất binh tiến hành chia cắt thiên thần tộc hay không? Không thể nghi ngờ gì nữa, những tộc quần từng giữ 10 vị trí đầu tích lũy được rất nhiều thiên tài địa bảo, tài nguyên tu hành quá mức phong phú, bất kỳ ai cũng phải đỏ mắt. Nếu có tộc đàn nào đột nhiên sụp đổ trong vòng một đêm, thực lực bản thân không xứng với tình hệ thống ngự, vậy thì những thần dược kinh thư vô thượng mình đang nắm giữ hơn phân nửa đã không thể giữ lại được nữa, có thể sẽ bị người ta huyết tẩy sau đó cướp đi. Chư vị, cuồng phong sắp tới rồi, các vị đã chuẩn bị xong chưa? Thanh sư một lần nữa buông ra một câu hời hợt. Trước kia có lẽ mọi người đều sẽ khinh miệt, sẽ không quan tâm, nhưng giờ bọn họ đều thận trọng hơn, nghĩ tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Trận chiến ngày hôm nay qua đi, tình cảnh của một vài tộc quần sẽ xảy ra thay đổi. Chẳng hạn như linh tộc, sau khi lão tổ tộc này chết đi, bọn hắn có còn cường giả chiếu rọi trừ thiên nào khác không? Chẳng hạn như thiên thần tộc, đại thiên thần bỏ mạng, trong tộc bọn hắn thật sự vẫn còn một cường giả. Nhưng trong trận đại chiến mấy tháng trước, từng bị thanh sư đánh cho nổ tung, cảnh giới bị tụt giảm không biết đã khôi phục chưa. Nếu như tộc này không có lão quái vật lợi hại tọa trấn, tộc này có thể sẽ bị dòm ngó. Trên thực tế, lúc này trong vũ trụ đã không thể yên bình nữa. Các đạo thống lớn trên một vài bình đài rất lớn đều đang bàn luận về xếp hạng các tộc trong vũ trụ rất sôi nổi. Trận chiến hôm nay thật sự quá bất ngờ. Rất nhiều tiến hóa giả đều biết xếp hạng của một vài chủng tộc cường đại sẽ phải thay đổi. U Minh tộc còn có thể xếp thứ 11. Chắc chắn đã bị rớt rồi. Liệu vị trí này có được trao lại cho hậu đại của tiến hóa giả địa cầu thượng cổ nào không? Đây là một chủ đề lôi cuốn vô số người tranh luận. Các vị, ta thấy thiên thần tộc đã khó khăn nhất, có thể sẽ bị đạo tộc, thủy ma tộc hay yêu tộc chia cắt. Lỡ như á tiên tộc, phật tộc cũng ra tay, thì chắc chắn bọn hắn sẽ gặp đại nạn diệt tộc. Chủ đề này muốn không gây chấn động cũng không được, Chắc chắn Linh tộc phải là trợn ngược mắt nhất. Ai bảo bọn hắn kiêu căng vậy? Kết quả linh tổ bị giết cho hình thần câu diệt. Bọn hắn đừng nói là xếp những thứ hạng đầu. Cần thiết chắc chắn bọn hắn không chen chân được vào thứ hạng 100 rồi. Ngay thời khắc này, vô số người vững tin dù địa cầu đang khôi phục, nhưng trải qua trận chiến này thì chắc chắn cũng một lần nữa đầy rẫy cường giả. Thanh sư thực sự đã kéo dài được sinh mệnh, có thể sống sót, còn ông nội của Yêu Yêu thì bất ngờ xuất thế. Đây đều là những chiến lực cấp cao không thể nào tưởng tượng được. Có người đoán vị trí chắc chắn nhất đó là địa cầu, có thể sẽ lại có thêm tên trong 10 vị trí đầu. Nguyên nhân bị giảm điểm là thanh sư có thể kéo dài tính mạng được bao lâu, thật sự còn chưa biết chắc chắn, cùng với ông đội của Yêu Yêu bị mất phương hướng, không biết còn có thể tỉnh táo lại được không. Nếu không, xếp hạng sẽ càng cao hơn. Quả nhiên thời gian không dài mà thôi. Những tài phiệt vũ trụ đầu năm nhất như Hắc Huyết, Thông Thiên Trùng Động bắt đầu bình xét cơ cấu cấp bậc định vị đại địa cầu. Cấp bậc đã được tăng lên. Theo phán đoán sơ bộ của bọn hắn, địa cầu có thể bước vào top 50. Bọn hắn suy xét tương đối toàn diện. Dù địa cầu bị tuyệt tự, thiếu tiến hóa giả đẳng cấp tầng trung, trên đỉnh kim tự tháp còn có hai cường giả thượng cổ, sinh mệnh không ổn định, thế nhưng bên dưới để thiếu rất nhiều sức mạnh trung kiên của thời đại. Điều này tạo ra tiếng vàng to lớn. Địa cầu thượng cổ khôi phục đang quật khởi từ trong suy đồi. Xếp hạng của bọn họ rồi sẽ được giành trở lại thôi. Đây trở thành đề tài nóng nhất. Cho dù chưa được xếp hạng thứ 11, nhưng có thể một lần nữa trở về bảng xếp hạng, có thể một lần nữa trở về vị trí đã là đáng quý rồi. Đặc biệt là chuyện xảy ra chỉ trong một sớm tối thì đã coi như nghịch thiên lắm. Tất cả mọi người đang chờ đợi xem thử xếp hạng của thiên thần tộc, u minh tộc, linh tộc có bị rớt không. Dù là những thợ săn cổ xưa kinh khủng kia cũng đang lặng lẽ chờ bọn hắn xuất hiện nguy cơ. Đột nhiên sâu trong lòng đất địa cầu truyền đến tiếng sao động. Trong tiểu thế giới kia vang lên tiếng xích sắt không ngừng. Ông đội của Yêu Yêu xảy ra vấn đề, lại muốn thoát ra. Cường đại như thánh sư, nhưng sắc mặt cũng thay đổi, không thể giữ được bình tĩnh nữa. Yêu Yêu cũng vô cùng lo lắng, nàng sợ ra ra xảy ra vấn đề. Lần này họ chỉ vừa mới được gặp lại thôi. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nàng sẽ không thể nào chấp nhận được. Không sao đâu, đạo gia thử đã nghịch thiên, sẽ không có gì nguy hiểm đâu. Sở Phong khẽ an ủi nói. Thanh Sương mở miệng nói, chúng ta không lo cho đạo gia tử, chỉ số tính mạng của ông ấy mạnh mẽ khủng bố, ta chỉ sợ ông ấy không khống chế được bản thân, làm ảnh hưởng đến địa cầu chúng ta thôi. Vù! Sau một khắc, Thanh Sư, Yêu Yêu, Sở Phong cùng sâu vào trong lòng đất. Trường Tử Kim Sơn, một đám đại yêu núi Cồn Lồn cũng đang bò lên. Mặc dù đang nhe răng nhếch miệng, nhưng cũng mặt mày nghiêm túc, sợ ông đội của Yêu Yêu xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đạo nhận ra ở giai đoạn này quyết không thể xảy ra vấn đề gì được. Nếu không vượt ngoại, sẽ có một đám hổ ác sẽ đến chia nhau đồ ăn bất cứ lúc nào. Dưới mặt đất, cỗ quan tài kim nổ tung. Hai mắt ông đội Yêu Yêu đều đỏ như máu, phóng ra đồng thời cũng đật ngã thanh đồng quán mà thánh sư đã để lại. Ông ta gầm nhẹ muốn xông ra khỏi tiểu thế giới này. Thánh sư nhức đầu, ngay cả sắc mặt của ông ta cũng trắng bệch, bởi vì một khi ông nội của Yêu Yêu vọt lên mặt đất, nổi điên trên tinh cầu này, thì chắc hẳn sẽ không còn mấy người sống sót được. Ông đang suy nghĩ xem có nên sử dụng thủ đoạn trận vực, đưa ông nội của Yêu Yêu ra khỏi địa cầu trước hay không. Nếu làm vậy có thể sẽ gặp cường giả vượt ngoại chặn đánh, không thể tránh khỏi một trận chiến sinh tử. Ông cảm thấy trạng thái của lão gia tử cực kỳ không tốt, có thể sẽ gặp nguy cơ. Gia gia, người tỉnh táo lại một chút đi. Yêu Yêu gọi mang theo tình cảm, có hết lần này đến lần khác. Cuối cùng cơ thể Gia Gia nàng dừng lại. Huyết quang trong hai mắt đã thu liễm khá nhiều. Sâu trong đáy mắt lóe lên tia sáng giao thoa cùng với hung quang màu đỏ lấp lóe. Cháu gái của ta, Yêu Yêu. Ông ta gầm nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn đột nhiên xông khỏi tiểu thế giới, cứ thế xông ra ngoài. Thanh sư hoảng hốt, bởi vì lần này thật sự không ngăn được nữa. Trận vực đã mất hiệu lực. Ông đội của Yêu Yêu cứ thế xông qua. Thành Sử Lò bên ngoài sẽ có một trận đại kiếp nên lập tức đuổi theo. Yêu Yêu, Sở Phong, Dĩ Nhiên cũng nhanh chóng leo lên tới mặt đất. Người đâu? Côn Luân phóng về phía Côn Luân rồi. Nhóm Đại Hắc Ngưu, Âu Dương Phong hãi hùng khiếp vía. Vừa rồi quá khủng bố, loại khí tức đó khiến cho bọn chúng run rẩy, bản thân như muốn nổ tung. Sở Phong thở phào một hơi, ông đội của Yêu Yêu vẫn chưa hoàn toàn mất phương hướng, vẫn biết khống chế ba động năng lượng bản thân. Nếu không ông ấy mà thực sự phóng ra thì sẽ có vô số người chết đi. Ông ấy đi Côn Luân làm gì? Âu Dương Phong lẩm bẩm. Vù vù vù. Yêu Yêu, Sở Phong phóng tới Côn Luân Sơn, đồng thời một đám đại yêu cũng chạy theo. Vực ngoại có kẻ cười lộ ra vẻ chờ mong. Cường đánh như bọn hắn, Dĩ Nhiên có thể nhìn thấy tình hình trên mặt đất, nghe thấy tiếng gào thét của ông đội Yêu Yêu, biết trạng thái cơ thể của ông ấy rất tồi tệ. Cho hắn phát điên đi, hy vọng có cơ hội xử lý hắn. Có người mở miệng. Giờ khắc này, nhân số cường giả tuyệt đỉnh vực ngoại đã nhiều hơn rồi. Bọn hắn dự cảm được một cơ hội hiếm có đã có thể đã đến. Sa kiếp đỏ rực lấp lóe, đó chính là lão tổ tông Thứ Thiên Khung đã trọng thương. Chỉ còn lại cái đầu lâu nhưng cũng tới. Lão ta nhỏ máu tái sinh, cơ thể đã hồi phục xong nhưng đã bị đại thường nguyên khí, cầm theo trí bảo sát đạo nấp trong bóng tối chờ đợi thời cơ. Các chi cường giả tộc khác cũng càng không cần phải nói. Côn Luân, tổ phụ của Yêu Yêu bay thẳng đến địa ngục trì một, cũng chính là nơi vô cùng quỷ dị, thường xuyên có xét đánh kia. Lục Trường, lần đầu tiên Sở Phong tới Côn Luân Sơn, từng bị Tử Kim Trác Mộc Điểu Phương lừa đến địa ngục trì một, bị Lôi Đình công kích. Về sau lúc Sở Phong trốn ra từ một kẽ hở không gian trong luyện ngục, phát hiện ra một con đường lối tiền với địa ngục trì một. Giờ tổ phụ của Yêu Yêu đâm đầu vào địa ngục trì một, sâu xuống dưới lòng đất. Điều này khiến Thánh Sư cũng nhớ mày. Ông biết đây là đâu nhưng vẫn theo vào. Sau khi Yêu Yêu và Sở Phong đến, cũng dọc theo khí tức cuối cùng để theo vào. Quả nhiên suy đoán của Sở Phong đã thành sự thực. Tổ phụ của Yêu Yêu lại đi dọc theo con đường, đi tới một quặng mỏ cổ, nơi kết nối với luyện ngục. Sắc mặt của Sở Phong biến đổi vì mỏ quặng cổ quá kinh khủng. Lúc trước, trong quá trình hắn đi trong đó, đã bị tra tấn không hề nhẹ. Tuy nhiên, hắn cảm thấy chắc chắn ông nội của Yêu Yêu không sợ những quỷ vật kia, không sợ quỷ dị và những thứ chẳng lành. Thế nhưng nếu lão gia tử cứ thế xông vào, đi thẳng tới luyện ngục, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đến giờ Sở Phong vẫn chưa hiểu rõ bí mật trong luyện ngục, chắc chắn có rất nhiều chỗ kinh khủng mà hắn chưa biết. Quỷ âm vang lên, sau đó tiếng bước chân, tiếng khóc vang vọng trong mỏ cổ. Không đơn giản rồi, chắc chắn có thứ không thể tưởng tượng được chất chứa trong mảnh đất này. Thanh Sư phát hiện ra vấn đề lớn. Ông đội của Yêu Yêu tiến vào, xông vào động cổ, giống to một tiếng. Mỏ cổ, xưa nay và tràn ngập quỷ dị, lập tức chấn động. Những quỷ âm kia đều biến mất hết. Cho ta tiên dược, ta muốn cứu Yêu Yêu. Lão sát tử lại gầm nhẹ, âm thanh mơ hồ không rõ. Nhưng ý là ông ấy chạy đến đây để xin tiên dược sao? Làm sao mà được? Sở Phong giật mình, hắn nhớ ra xuất thân của ông đội của Yêu Yêu đến từ Dương Gian, không thuộc về vùng vũ trụ này. Nói không chừng có biết bí mật cuối cùng của luyện ngục. Thậm chí Sở Phong còn nghi ngờ muốn vào Dương Gian có thể phải đi vào con đường luân hồi trong luyện ngục. Bất kể là đầu thai đi chuyển sinh thì vẫn có thể có cách khác đi qua. Hơn phân nửa là có liên quan đến cuối con đường luân hồi. Lúc này ông đội của Yêu Yêu chạy tới đây giống to. Ở đây có tồn tại nào có thể cầu được tiên dược không? Tâm thần Sở Phong chấn động, cảm thấy giật mình. Lúc này Sở Phong thật sự nghĩ ra rất nhiều. Nơi này quá đặc biệt. Lúc trước khi hắn đi ngang qua đây, bản thân cảm thấy yêu tà khí trùng trời, quỷ dị khiếp người. Giờ ông nội của Yêu Yêu tới gào thét ở đây. Lẽ nào nơi đây nối với Dương Gian? Có người chịu trách nhiệm trấn thủ nơi này? Sở Phong cảm thấy nghi ngờ. Nếu đúng là như vậy, thì đúng là kinh hãi thế gian. Cái gọi là Dương Gian rốt cuộc là gì? Một ngày nào đó có thể đi tìm hiểu được hư không? Thế nhưng Sở Phong lại nghĩ tới một vấn đề khác. Hỷ Tiêu Nữ đến từ Dương Gian, xuất thân kinh người. trong tộc có bao nhiêu cao thủ, cái thế tọa trấn. Hơn nữa cũng chỉ đang nghiên cứu âm gian mà không tìm thấy đường. Thậm chí ở dương gian rất nhiều đại năng đều đang nghi ngờ rốt cuộc âm phủ có thật sự tồn tại không. Trong tình huống như vậy, nếu người dương gian phụ trách tọa trấn ở đây thì vô cùng đáng sợ rồi. Ao nước này thật sự quá sâu. Tuy nhiên Sở Phong cảm thấy có lẽ mình nghĩ nhiều rồi. Nơi này không phải một hai đời người là có thể gây dựng được, cũng không phải một hai cao thủ tuyệt thế là có thể trấn an ở đây. Nhớ đến Quang Minh Tử Thành, nhớ đến cối xay thịt kia, ngay cả thánh nhân cũng bị nghiền thành một đống máu nhão. Thậm chí cả sinh vật chiêu trọi trừ thiên Bất Tử Điểu, Long tộc cũng suýt nữa vùi thây trong đó, bị xay thành máu bùn. Hắn không rét mà rụt. Cuối con đường luân hồi còn có hố đen như vậy, và cả hang cổ đối diện hố đen. Ngoài ra còn có một tượng đất. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ hơn. Ông đội của Yêu Yêu rống to. Sau khi xông vào, Sở Phong nhanh chóng kể lại cho Thánh Sư và Yêu Yêu nghe về trải nghiệm lần trước. Sắc mặt của Thánh Sư biến đổi, lập tức theo vào. Sở Phong lấy ra hộp đá, bên trong còn có chút luân hồi hỏa. Đây là hắn cố ý cất lại, đợi có ngày nào đó về lại Quang Minh Tử Thành thì đi xem thử. Hắn và Yêu Yêu cùng tiến vào trong động. Đột nhiên âm thanh quỷ dị vang lên, giống như hàng tỷ tiểu quỷ đang thì thầm. Đồng thời dù có Thánh Sư ở bên, Sở Phong cũng cảm giác toàn thân lạnh lẽo tận xương cốt, giống y như lần đầu tiên đi đến đây. Sau đó hắn mở Hỏa Nhãn Kim Tinh ra, thì cũng tương tự như lần trước. Nơi này quá tà môn, ngay cả nhãn thuật mạnh nhất cũng vô dụng, không thể nào nhìn thấu được. Thế nhưng lại có thể cảm nhận được rất chân thực, nơi này xuất hiện thứ gì đó không biết, đang thổi hơi lạnh vào cổ hắn. Hơn nữa đúng lúc này, Thanh Sư hừ lạnh một tiếng, cản tình tiền trong tay đột nhiên đánh ra, phịch một tiếng, hư không đổ tung, có tiếng kêu thảm thiết quỷ dị phát ra. Dù vậy Sở Phong cũng không nhìn thấy thứ gì. Sau đó hắn không nói gì, trên người đen xì xì, có rất nhiều dấu tay nhỏ, không biết là thứ gì vỗ vào. Ngay trước mặt Thánh Sư mà những thứ này vẫn dám làm càn. Sở Phong choáng váng, hắn nhìn sang luân hồi hỏa trong tay. Nó đúng là ánh đèn lèo lét, ngọn lửa quá nhỏ, không thể áp chế nổi tà ma nơi đây. Lúc này Thánh Sư dừng bước, Sở Phong và Yêu Yêu cũng dừng lại. Phía trước, ông đội của Yêu Yêu đã dừng lại ở đó cách một đoạn. Nếu đi tiếp sẽ tiến vào một khe hở hư không, cũng chính là mật thất lục trường Sở Phong nhìn thấy. Bên trong đó có thể dọa chết tươi những cường giả mấy vạn năm trước. Nhưng ông đội của Yêu Yêu không đi vào trong. Ông ấy không muốn đi vào luyện ngục, mà chỉ đứng ở điểm giao nhau của khoáng động này, gào thét vào trong nơi sâu nhất của đường hầm này, lớn tiếng thét lớn. Sở Phong giật mình vì hắn nhìn thấy đúc tổ phụ của Yêu Yêu gào thét. Quang mang toàn thân đại thịnh, càng gần như một vầng mặt trời sáng chói. Lúc này Thanh Sư vội vàng nở rộ thần quang hộ thể che chở cho Sở Phong và Yêu Yêu đứng cản ở phía trước. Ông cụ kia như đang phát điên. Sau đó những thứ không thể biết mà lần đầu tiên Sở Phong nhìn thấy kia, dưới tầng dương khí hộ thể sáng chói mắt bên ngoài cơ thể tổ phụ của Yêu Yêu đã chiếu rọi ra vài thứ. Còn bé gái đang chạy, có quái vật khổng lồ lộ ra hư ảnh đang thét dài. Những thứ vốn Hỏa Nhãn Kim Tinh cũng không thể nhìn thấy, bây giờ đang hiện hình dưới dương khí hừng hực. Những vật này lại gan to bằng trời vây xung quanh tổ phụ của Yêu Yêu, áp sát người ông ấy đánh ra. Sở Phong lập tức biết những dấu tay nhỏ trên người của mình là từ đâu mà ra. Cùng với tiếng gào thét của tổ phụ của Yêu Yêu, những thứ kia, những hư ảnh quỷ dị ấy, tất cả đều nổ tung. Nhưng mà chúng giống như một loại năng lượng đặc biệt nào đó. Sau khi bọn chúng nổ tung, lại nhanh chóng gầy dựng lại, hóa thành bé gái, hóa thành nữ tử mỹ lệ, còn có cả các loại quái vật, một lần nữa nhào về phía trước. Ông đội của Yêu Yêu không để ý đến những thứ này nữa. Ông phóng vào nơi sâu nhất, giống như vực sâu của khoáng động, một lần nữa gào thét, cho ta tiên dược. Cuối cùng ngay cả Thánh Sư cũng cảm thấy lạnh lẽo, lông tóc toàn thân dựng đứng. Sở Phong tin rằng ông đội của Yêu Yêu không lao về phía luyện ngục mà chỉ nhắm vào thứ gì đó ở sâu trong khoáng động. Lúc này chính Thánh Sư cũng giật mình. Năm đó ông sinh ra ở địa cầu thượng cổ, sống ở Côn Luân một thời gian rất dài mà cũng không biết nơi đây còn có tồn tại khó hiểu này. Ông chỉ biết con đường này rất nguy hiểm. Đi, đi xem thử. Dĩ nhiên thánh sư không yên tâm để ông nội của Yêu Yêu vào trong một mình, sợ ông ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cái hố này rất sâu, thực sự có thể coi như vực sâu. Đi thẳng vào trong, khí tức âm trầm lạnh lẽo như muốn đông cứng linh hồn con người. Sở Phong vô cùng nghiêm túc, lúc trước hắn không dám tìm tòi nghiên cứu, lúc đi ngang qua không dám nhìn ngó lung tung. Giờ hắn tin đó là lựa chọn sáng suốt. Vực này sâu chừng hơn 10 dặm, đi thẳng về phía trước, lờ mờ vô biên, đưa tay ra không thể thấy được năm ngón. Trên đường đã không còn quỷ âm léo nhéo mà vô cùng im ắng cùng yên tĩnh. Nhưng càng đáng sợ hơn là trên đường đi bọn họ gặp một lớp xương khô trên mặt đất. Sau khi đạp lên, liền vang lên tiếng giòn tan, tất cả đều bể nát vỡ vụn. Sau đó Sở Phong thật sự không dám tin vào hai mắt của mình. Nơi đây có nửa cái đầu rồng sáng long lánh mang theo quang huy thần thánh. Dù đã bị một lớp bụi dày bao phủ nhưng vẫn còn tia sáng lấp lé phát ra trông vô cùng yêu diễm. Sở Phong cảm giác có thể đây là long tộc thật sự. Một tồn tại đáng sợ đã bị giết ở đây, chỉ còn lại nửa cái xương đầu. Thánh sư nghiêm nghị nói, đây là một cường giả cấp chiếu rọi chư thiên đã chết ở đây. Sở Phong và Yêu Yêu nghe vậy đều chấn động trong lòng. Trong hố sâu không đáy này rốt cuộc là nơi như thế nào? Thánh sư lại nói, những người chết này ít nhất đều là di hài từ 500 vạn năm trước trở lên. Lục ấy cũng được coi là cao thủ, thậm chí còn xa xưa hơn, có khả năng là ngàn vạn năm trở lên. Hàng trăm hàng ngàn vạn năm trước, rốt cuộc trên hành tinh mẹ đã xảy ra đại chiến gì? Đây chính là những năm tháng còn sớm hơn cả thượng cổ. Lúc đấy tiến hóa giả trên tinh cầu này vẫn còn lâu nữa mới quật khởi và đã xảy ra sự kiện lớn như vậy sao? Thế nhưng trong vũ trụ lại không có ai biết, căn bản không hề có ghi chép gì. Ngoại giới cũng không biết gì về đại chiến kinh khủng này. Sở Phong phút chốc nghĩ ra, hộp đá và ba hạt giống trên người hắn cũng nhặt được trên Côn Luân Sơn này. Phải chăng có liên quan đến trận đại chiến thời đại xa xưa ấy không? Nhìn thấy được cái đầu lâu rồng này, hắn lại nghĩ ra hàng tỷ năm trước, long tộc là đệ nhất cao thủ, cũng chính là đệ nhất cường giả của vũ trụ năm đó. Trước khi chết, đã từng thôi diễn, nhìn thấy địa thế Côn Luân, hình như đã phát hiện ra thứ hắn muốn nhìn. Nhưng cao thủ đệ nhất vũ trụ khi đó đang trong quá trình tạo hóa, không thể nào tìm được tọa độ chính xác của địa cầu. Trận chiến đời này là cao thủ hậu thế, theo nét khắc bản vẽ của đệ nhất cường giả long tộc đã khắc trước khi chết tìm tới. Sau đó đại chiến đến đây, hay là đã phát sinh trước khi đệ nhất cao thủ long tộc thôi diễn? Trong lúc nhất thời, Sở Phong có ngàn vạn suy nghĩ. Đừng động tới xương cốt nơi đây, có kịch độc. Thánh sư nhắc nhở, để Sở Phong không động chạm lung tung. Sở Phong ngừng ngùng, lập tức dừng bước. Vừa nhìn thấy nửa đầu lâu chân long, hắn đã định đi tới, lau bụi cất đi. Đây chắc chắn là vật liệu trí bảo để luyện khí. Vực sâu hắc ám vốn đưa tay không thể nhìn thấy năm ngón. Năng lượng bình thường đều không thể nở rộ tia sáng nơi đây. Nhưng có thánh sư ở đây thì tất thảy không thành vấn đề. Độc trùng hàng đầu vũ trụ. Lúc này thánh sư hít một hơi lạnh, nhìn chằm chằm bộ di hài trên mặt đất. Nó dài trăm trượng, cũng không phải quá khổng lồ, nhưng tương đối dữ dằn. Đầu rắn, người nhện, trầm trần rết, đuôi bò cạp, lớp giả cóc đã khô như mục rữa. Quanh thân màu hoàng kim, tia sáng cực kỳ chói mắt. Dù nhiều năm như vậy, nó vẫn sinh động như thật. Có cả cái thứ như thế này à? Vẻ mặt của thánh sư nghiêm túc. Theo thánh sư giải thích, đây là sản phẩm của độc trùng tiến hóa đến tầng tối cao, được xưng là độc trùng hàng đầu vũ trụ. Lúc nó còn nhỏ yếu, có thể là rắn độc, cũng có thể là bọ cạp hoặc rết. Tiến hóa từ độc trùng bình thường, đến khi trưởng thành tới trạng thái trung cực thì lột xác thành hình dáng thế này. Đây là hình thái trung cực của độc trùng. Độc của nó chuyên ăn mòn linh hồn, nhưng độc chết, tồn tại, cấp chiếu rọi chư thiên thì đúng là một loại sinh vật đáng sợ đến cực hạn. Thông thường mà nói mấy chục, mấy trăm vạn năm cũng khó có thể nhìn thấy một con. Nhục thân của nó có thể chống đỡ công kích của cường giả cấp chiếu rọi chư thiên. còn độc linh hồn của nó thì thật sự khó phá giải. Vẻ mặt của Thanh Sư nghiêm túc, càng lúc càng cảm nhận được sự đáng sợ của nơi đây. Vậy mà nó nằm ngay trên địa cầu này, nhưng nằm đó bọn ông không hề hay biết. Trên đầu lâu của độc trùng trung cực có một vết thương chí mạng, một vết kiếm, một vết đâm thủng xương sọ, xoắn nát thần hồn của nó, khiến nó bỏ lại thể xác chết nơi đây. Tiến hóa giả có thể một kiếm giết chết nó rất đáng sợ và khó lường. Thanh sư vô cùng nghiêm túc nói, đệ nhất độc trùng được coi là tồn tại cấm kỵ trong vũ trụ. Chính đạo tổ tông các giáo cũng không dám trêu, trừ phi đem binh khí trấn giáo đứng 10 vị trí đầu ra tiến hành tấn công. Sở Phong hơi chết lặng, nhìn nửa đầu lâu chân long, lại nhìn độc trùng trung cực. Nơi này có quá nhiều thứ khiến hắn bất ngờ. Tiến sâu vào trong, xương cốt trong vực sâu càng ngày càng nhiều. Không chỉ khắp nơi trên mặt đất đều có, mà ngay cả trên vách đá cũng cho phải thi hài không rõ tên. Thật khó tưởng tượng mỗi năm đó thì đã xảy ra những trận chiến như thế nào, chết đi bao nhiêu người. Người của Dương Gian, Yêu Yêu mở miệng nhìn chăm chăm phía trước. Trong vực sâu có một vùng đất trống, giống như một vùng chiến trường, dương khí cuồn cuộn, tách khỏi khí âm trầm bàn nãy. Ngay tại nơi này, có rất nhiều thi thể phát sáng. Dù đã chết, nhưng vẫn bốc lên dương khí, giống như từng ngọn núi lửa đang hoạt động, huyết khí cuồn cuộn, như là lang yên bay thẳng lên trên. Sở Phong hít một hơi khí lạnh nói, đây cũng là những người mấy trăm vạn năm trước, hàng ngàn vạn năm trước chiến tử ở đây. Đúng. Thanh sư gật đầu, thân thể của ông phát sáng che chở cho Sở Phong, nếu không hắn sẽ không thể chịu nổi. Chết lâu như vậy mà vẫn còn huyết khí như núi lửa đang hoạt động dâng trào, dương khí nồng đậm cuồn cuộn, đây đúng là không thể tưởng tượng nổi. Đây là đại năng Dương Gian chiến tử ở đây, Yêu Yêu lại nói. Không cần phải nhiều lời, đây ít nhất cũng phải là tồn tại cấp chiếu rọi chư thiên. 12 vị phơi thây ở đây, thiên linh cái đều bị bốc lên. Có người bi tâm còn có lỗ máu đáng sợ, có người bị bổ đôi thành hai nửa. Đột nhiên Thánh Sư dừng bước, Sở Phong và Yêu Yêu cũng dừng bước theo. Bởi vì ông cụ phía trước đã đứng yên đó không nhúc nhích. Lúc này chạy tới đích cuối cùng của vực sâu, không còn đường để đi nữa rồi. Một cánh cửa khổng lồ chặn ở đó, toàn thân màu trắng bạc, cao tới ngàn trượng, kiên cố vững chắc. Dù trải qua trăm ngàn vạn năm, nó vẫn tỏa ra tia sáng lạnh lẽo, ngăn cản con đường phía trước. Gần cánh cửa màu bạc có nửa bộ xương rồng bị bẻ gãy. Nằm đó lúc đóng cửa đã xoắn đứt một vị cường giả khủng bố của long tộc. Sở Phong sợ hãi. Hắn nghĩ nửa cái đầu lâu rồng nhìn thấy ban nãy có thể khớp được với bộ xương này. Đây là đâu? Trong lòng của hắn chấn động. Chỉ đi theo ông nội của Yêu Yêu vào sâu trong đáy vực mà lại nhìn thấy được những chân tướng đáng sợ thế này. Đằng sau cánh cửa màu bạc này không phải thật sự kết nối với Dương Gian đấy chứ? Yêu Yêu mở miệng nói. Cho dù không phải thì cũng liên quan đến Dương Gian. Vẻ mặt của Thanh Dương nghiêm túc, trên đường nhìn thấy mười mấy bộ thi thể đại năng, đến giờ vẫn còn kinh người đến thế. Bọn họ làm sao đi từ Dương Gian tới? Vì sao lại tới đây? Chắc chắn họ mang theo một sứ mệnh nào đó trên bản thân. Cánh cửa màu bạc to lớn lưu lại thi hải chân long cùng với thi thể Dương Gian có dương khí như núi lửa phun trào. Điều này khiến đáy vực sâu vô cùng kinh người. Dường như ông nội của Yêu Yêu đang do dự, nhưng cuối cùng ông ta vẫn rống to, kiên quyết tấn công, cầm đại đỉnh trong tay đập về phía cửa lớn màu bạc. Con ngươi của Sở Phong co rút trợn trừng mắt, bởi vì hắn đã xem nhẹ một chuyện. Sau trận đại chiến ở vực ngoại, ông nội của Yêu Yêu đã thu luôn đỉnh yêu tổ vào trong cơ thể, không trả lại, thu vào lấy ra vô cùng tự nhiên. Cái đỉnh lớn này được ông nội của Yêu Yêu coi như cục gạch, trực tiếp nện lên cánh cửa màu bạc cao ngàn trượng. Động tĩnh thực sự quá lớn, tiếng động kinh người. Không được. Thanh sư lập tức giơ cản tinh tiên lên, đồng thời từng khối thần tử thạch bên trong lộp bộp rời xuống, cản phía trước, tạo thành trận vực cỡ lớn, ngăn cách với phía trước. Chính như vậy, trong vực sâu dưới lòng đất này cũng có năng lượng sôi trào giống như biển gầm sóng lớn ngập trời. Cùng lúc đó, các loại hoa văn trên vách đá của vực sâu đan xen với nhau thành hình mạng nhện hừng hực. Bản thân dưới lòng đất này cũng có trận vực kinh khủng cỡ lớn trấn áp ra, bảo vệ cho nơi này không bị hao tổn gì. Bằng không làm sao năm đó có thể chịu đựng được huyết chiến của các cường giả đây. Âm thanh rung động đất trời, ông nội của Yêu Yêu cầm một chân của Đại Định giơ lên như cái chùy lớn, một hơi đập xuống hơn 100 cú. Cuối cùng Đỉnh Yêu Tổ cũng không thể chịu được nữa, cảm thấy mình bị dày vò nên phát ra âm thanh máy móc nói: "Thì pháp giả cường đại, ngươi có thể văn nghệ một chút được không? Sau khi ta và ngươi giao hòa, có thể gia trì kiếm luân của ngươi." Nó đưa ra đề nghị, nó cảm thấy thế này thổ bạc quá. Nhưng mà ông nội của Yêu Yêu không phản ứng gì. Giờ đầu óc của ông ấy không được nhanh nhạy lắm, lại cầm một chân đỉnh một lần nữa nện như điên thêm 100 cái. Beng beng beng. Tiết lửa vang ra tung tóe, âm thanh chấn động trời đất truyền ra. Có thể nhìn thấy nơi đó tỏa ra những ký hiệu chói mắt. Nếu là ở vực ngoài thì các loại tinh thể đều sắp bị đánh nổ tung rồi. Đây là ký hiệu năng lượng của chí cường giả, cộng thêm hỗ trợ của Đỉnh Yêu Tổ nên càng kinh khủng tuyệt thế hơn. Vận may vực sâu này rất đặc biệt, được trận vực thần bí hỗ trợ nên đã khôi phục lại, giống như có sinh mệnh điên cuồng thôn phệ các loại năng lượng bảo vệ cho nơi này không bị hủy hoại. Cùng thời gian đó, cánh cửa lớn màu bạc kia biến dạng lõm xuống, mấp mô, bị đánh liên tục nên sắp bị phá nát. Beng, beng. Cuối cùng cánh cửa lớn màu bạc mở rộng, phát ra tiếng ầm ầm. Hỗn độn vô tận vọt ra, ngoài ra còn kèm theo một lượng lớn dương khí dâng tràn cuồn cuộn. Thật sự là dương gian. Sở Phong ngãi hùng khiếp vía, lúc này đã cảm nhận được khí tức không giống bình thường. Thanh sứ lắc đầu, giờ vẫn chưa thể phán đoán được. Vèo một tiếng, tổ phụ của Yêu Yêu chợt lách người rồi biến mất, tiến vào trong cửa lớn màu bạc kia. Sở Phong chỉ có thể than thở, ông cụ này hung bạo quá, đúng là đã dùng cục gạch đại đỉnh phá nát cửa lớn, hùng mạnh đến mức không ai có thể sánh được. Thanh sứ thúc thúc, chúng ta mau đi vào. Yêu Yêu lo lắng, thúc giục thanh sứ mở trường vực, tiến vào phía sau cánh cửa lớn màu bạc cao ngàn trượng kia. Bọn họ cùng xông vào, dường khi trong này quả nhiên nồng đậm, làm cho người ta cực kỳ kinh hãi. Tiến hóa giả bình thường chắc chắn không thể chịu được mà sẽ bị nóng chảy ngay tại đây. Sở Phong bị chấn động mạnh, bởi vì hắn cảm thấy dương khí này còn nhiều hơn cả trên người Hy Thiếu Nữ. Thuần túy và nồng đậm, đây quả thực giống với vùng đất của dương gian. Nếu không có thánh sư che chở, bản thân của hắn nếu ở đây có thể sẽ vô cùng khó chịu. Dự khi bá đạo giống như thủy triều đang cuộn trào, nóng rực như thần hỏa đang thiêu đốt. Ồ! Thanh sư dừng bước cẩn thận đề phòng, nhìn chăm chăm phía trước. Nơi này không có gì ngoài thi cốt đầy mặt đất, chẳng hạn như có thể thân thể đứt gãy của long tộc, còn có cả thi hài sinh vật dương gian. Huyết khí chưa khô kiệt, vẫn còn đang dâng trào dương khí ra bên ngoài. Không phải dương gian, Yêu Yêu khẳng định. Bọn họ một lần nữa tiến lên, một lát sau lại dừng bước đến đích cuối cùng. Ông cụ kia đứng ở đó cầm đại đỉnh, miệng khẽ gầm lên: "Cho ta tiên dược." Phía trước khí hỗn độn nồng đậm, dương khí nồng đậm đến mức sắp hóa thành thiên hỏa, cũng giống như một ngọn núi lửa lớn đang phun trào hừng hực kinh thế. Nghĩa địa nơi chôn xương, Yêu Yêu mở miệng, từng sợi tóc lóng lánh, tư thái thướt tha đứng lơ lửng trên không, nhìn chăm chăm về phía trước. Vực sâu vẫn chưa đi tới điểm cuối cùng, nhưng phía trước đã bị cản lại. Một quan tài màu đỏ thắm đang nằm ở đó, tản ra khí tức kinh người. Ông đội của Yêu Yêu đến gần, đang nhìn chằm chằm nơi đó. Có một người. Con ngươi của Sở Phong co rút. Trên quan tài lớn màu đỏ thắm, có một bóng người đang rủ xuống. Hai chân trong quan tài, một phần cơ thể đong đưa giữa không trung, quỷ dị và đáng sợ. Khí hỗn độn và cả dương khí phủ kín nơi đây. Kim quang trong con ngươi của Sở Phong đại thịnh. Hắn đang sử dụng hỏa nhãn kim tinh, thế nhưng đã mất đi hiệu lực. Khí tức khó hiểu ở nơi này có sức mạnh trật tự áp chế hết tất cả. Mãi đến khi quang mang toàn thân ông nội của Yêu Yêu đại thịnh, giống như một vầng mặt trời bốc cháy, chiếu sáng tất thảy, mới dần dần nhìn thấy rõ được nơi đây. Lúc này, ngay cả thánh sư cũng hít sâu một hơi, cảm thấy kinh hãi. Trên quan tài màu đỏ thẫm có treo một nữ nhân, một đầu của tấm lụa trắng đính trên vách đá ghim chặt nàng ta, treo nàng ta ở nơi đó đong đưa trong gió. Hình ảnh này hơi kinh dị, giống như một con ma thắt cổ. Nhưng khi nhìn kỹ thì không phải như vậy, nơi đó xảy ra chuyện quỷ dị. Cái giống tấm lụa trắng là tóc của nàng, một mái tóc màu trắng tuyết tự đính trong vách đá giữ bản thân lại, tấm lưng đưa về phía mấy người đang tróc ra. Không sai, nửa thân trên của nàng ta trống rỗng, thiếu đi độ bóng, thậm chí là khô nứt, bởi vì đây chẳng qua chỉ là một tấm da người mang theo hoa văn trật tự khó hiểu. Bên dưới là một cặp đùi trắng bóc như tuyết, rất thanh mảnh, long lánh sáng bóng, mang theo sinh cơ bừng bừng, lộ ra một nửa từ trong túi da hình người kia. Đồng thời tất cả dương khí đều phát ra từ cặp chân dài trắng tuyết ấy. Đây là tình huống gì vậy? Sở Phong hơi choáng váng. Nơi được gọi là mật thổ dương gian này, tất cả dương khí cuồn cuộn đều tạo thành từ nữ nhân thoát ra được một nửa trong túi da khô cạn này. Thi thể thuế biến lột da thành tiên. Vẻ mặt của Thánh Sư nghiêm túc, trong lời nói mang theo sự hoài nghi, nghiêm túc đề phòng như gặp phải đại địch. Đây là thi thể lưu lại từ hàng trăm hàng ngàn vạn năm trước mới đúng. Kết quả là nàng ta lại dãy giụa ra khỏi quan tài đỏ thắm, lột xác ở đây muốn phục sinh hay sao? Đây tuyệt đối là một sự kiện quỷ dị và kinh khủng trong mảnh vũ trụ giống như truyền thuyết này. Nhưng ai đã từng nhìn thấy? Có vài chí cường giả ánh chiếu chư thiên trước khi tọa hóa sẽ nghĩ đủ mọi cách chờ mong có thể tái sinh, nhưng ai có thể thành công cuối cùng đều phải chết. Nhưng mà hôm nay ở đây có một ví dụ sống sờ sờ. Nữ nhân thần bí này sắp thành công rồi. Nàng ta là người dương gian. Yêu Yêu công chúa nói, sau khi chết mà còn như vậy, khi lột ra có dương khí nồng đậm như vậy, chắc chắn không phải sinh vật vũ trụ này. Cho ta! Ông đội của Yêu Yêu vô cùng hùng hăng, bất chấp nàng ta là thi giải tiên hay là tồn tại vô địch trăm ngàn vạn năm trước, cứ thế cầm theo cái đỉnh lớn tiến lên, chuẩn bị đập xuống. Gương mặt của Sở Phong biến sắc, vô cùng kinh ngạc. Hắn ta cảm thấy ông nội của Yêu Yêu biết rất nhiều chuyện. Chắc chắn không phải năm đó đã từng tới nơi này mà đã từng đọc vài bản ghi chép tay của cổ nhân. Lúc này bản thân Yêu Yêu không thể nói được gì, lộ ra một tia kinh sợ. Gia gia của nàng quá cường thế và bá đạo, đang uy hiếp nữ tử thần bí vô song đang thuế biến kia. Không nghi ngờ gì nữa, thuế biến này không biết đã kéo dài bao nhiêu vạn năm. Tất cả những quỷ dị trong khoáng động vực sâu này có thể đều liên quan đến nàng ta. Khoáng động này không biết người của niên đại nào khai thác ra, hẳn là một mỏ mẫu kim. Thanh Sử mẫn cảm nhất đối với địa thế, lập tức phán đoán về nơi đây. Sau đó ông giơ tay lên, cầm lấy cản tinh tiên, nhắm thẳng phía trước, chuẩn bị ra tay vào thời khắc mấu chốt, đứng cùng với ông nội của Yêu Yêu. Dĩ nhiên nữ thì đang đột xác kia có ý thức, có cảm ứng, sớm cảm nhận được tất cả. Lúc này nàng ta đang vô cùng phẫn nộ, cộng thêm ấm ức. Nàng ta thật sự muốn phát tác, dù là với tình cảnh của nàng ta bây giờ, nàng ta vẫn hơi khó kiềm chế được. Thân phận của nàng ta là gì mà bị người ta ủy hiếp thế này? Ông đội của Yêu Yêu quá hung hăng, cầm theo cục gạch ném tới. Tuy nhiên không hề nện lên thân thể nữ thị kia, mà đánh lên quan tài lớn màu đỏ thắm. Rầm! Tiếng động to lớn vang lên, giống như tiền lồi trên thập tam thập thiên nổ vang, khiến cho vực sâu phát sáng, hoa văn xen lẫn. Dù có trận vực bảo vệ, nhưng dường như cũng sắp khiến lòng đất nổ tung. Nhẹ tay một chút. Đỉnh Yêu Tổ phát ra âm thanh như máy móc, nhắc nhở ông cụ. Không thể không nói, quan tài lớn màu đỏ thắm rất rắn chắc, không hề hư hào gì. Cho dù là Sở Phong hay là Yêu Yêu hay là Thánh Sư đều cảm nhận được ánh mắt dọa người, thiêu đốt thế gian, giống như có thể thiêu hủy hết thảy. Trong tích tắc, nữ tử kia như quay đầu lại, đảo mắt nhìn bọn họ. Nhưng Sở Phong không nhìn thấy rõ vì túi da kia khô quắt, còn chân thân của nàng ta vẫn ở trong túi da khô quắt ấy. Cầm lấy đi. Cuối cùng nữ nhân này nhịn không được, không hề phát tác, chưa từng bước xuống đất liều mạng, bởi vì nàng ta đang ở thời khắc mấu chốt của thuế biến, không nên động thủ. nàng ta cảm nhận được ông nội của Yêu Yêu rất khó đối phó. Cái đỉnh cầm theo cũng rất nguy hiểm, mà không nàng ta sẽ tuyệt đối không cho phép có ai đặt chân đến nơi đây. Chiếc quan tài lớn màu đỏ rắc rắc một tiếng, nắp quan tài lăn sang một bên, một đoạn rễ khô bay ra không hề bắt mắt, thậm chí còn có vẻ hơi mốc mèo. Nó cứ trôi như vậy rồi rơi vào tay ông nội của Yêu Yêu. Sở Phong trợn mắt, đây là thứ được gọi là điên dược sao? Trên thực tế, ông nội của Yêu Yêu đã dùng hành động thực tế để chứng minh. Có lẽ đây đúng là tiên dược, bởi vì sau khi ông ấy lấy được nó, liền xoay người rời đi. Nữ tử đang treo kia, nhìn thấy xích mẫu kim trên người ông ấy, thì một lần nữa lộ ra ánh mắt chói lóa, có thể đốt cháy hư không đói. Kẻ đáng thương, thôi vậy. Sau khi nàng ta đưa ra đánh giá này, liền thu hồi ánh mắt. Xem ra dù đã đưa đại dược, nhưng sau này nàng ta sẽ không chịu bỏ qua. Nhưng sau khi nhìn thấy trong cơ thể ông nội của Yêu Yêu có mộng kim, thì nàng ta như đã hiểu ra rất nhiều chuyện, chỉ lắc đầu. Chúng ta đi thôi. Thanh Sư nói nhỏ, nơi này không thể ở lâu, quá thần bí. Trên địa cầu lại có một mỏ mộng kim như vậy. Hơn nữa, nữ tử ẩn ở bên trong đó cản đường, quặng mỏ vẫn chưa đi đến điểm cuối cùng. Bọn họ lao thẳng ra ngoài. Ông đội của Yêu Yêu đưa khúc rễ mộc kia cho Yêu Yêu, ánh mắt hơi ôn hòa. Nhưng rất nhanh, ông ấy lại mất đi kiểm soát. Lúc sắp lên tới mặt đất, ông ta không kìm được ngửa mặt lên trời gào to. Tiếng gào thét chấn động cả vực ngoại. Bên ngoài địa cầu, số lượng cường giả cấp ánh chiếu trừ thiên đã tăng nhiều, dày đặc như sao trời, quan sát bên dưới. Có người nghe được tiếng gào này, lập tức lộ ra nụ cười thản nhiên nói. Quả nhiên bản thân con quái vật này có vấn đề lớn. Các người nói, nếu như chúng ta tấn công Côn Luân, khiến luyện ngục mở ra, từ đó có thể khiến quái vật tán thân nơi ấy không? Đừng có mà làm càn, luyện ngục là nơi nào chứ? Cẩn thận rước họa vào thân đấy. Một lão quái vật quyền bảo. Đừng lo lắng quá, thiên thần tộc sốt ruột rồi. Trong trận chiến hôm nay đã chết mất hai vị cự đầu, đặc biệt là đại thiên thần đã vẫn lạc. Cả tộc bọn hắn đều đau đớn, chấn động và phẫn nộ vô biên. Cầm theo binh khí trấn sáo đến đây, có lẽ có thể ngăn cản được phản vệ của luyện ngục. Có lý đấy. Có lẽ có thể thử một lần xem có thể xử lý quái vật kia không. Hắn thân ở Côn Luân đúng là một cơ hội tốt. Có người phụ họa nói. Côn Luân, địa cầu, Thanh Dư lộ ra vẻ mặt khác thường nói. Chúng ta đi dưới lòng đất trở về từ Kim Sơn. Thúc thúc, trước khi đi, người đã rống vài tiếng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ông hiểu rõ, đám người vực ngoại kia, không có ai là kẻ lương thiện. Nhất là trận vực giám sát mà ông đã bố trí trên mặt trăng, đã nắm bắt được động thái của đám người kia một cách chân thực và thần bí, giúp ông lập tức biết được đám người kia muốn làm gì. Thanh Sư lộ ra vẻ mặt ý vị thâm trường, thoáng nhìn vực sâu, khoáng động mẫu kim, lại ngẩng đầu nhìn vũ trụ ngoài động. Sau một khắc, ông đã dùng thủ đoạn trận vực, phủ văn liên miên bao lấy bọn họ, lập tức biến mất khỏi nơi đây, trực tiếp trở về lòng đất dưới Tử Kim Sơn. Vực ngoại có người ra tay truyền đến tiếng cười to, nói quái vật chậm rãi hưởng thụ đi. Trong giọng nói có sát ý thấu xương. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.